bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, bái phỏng cung nguyệt. Ân hồng hoa thương tổn, bất kể là ai đều phải chết. Tam thanh đạo môn, tiên giới tiên cổ đạo thống, truyền thừa xa xưa, nghe nói này tổ sư từng chiếm được tiên bên trong chí cường giả tam thanh chỉ điểm. Đạt được 3 bộ tiên kinh cũng khai sáng cái này đạo thống. Phải biết, tam thanh cũng không phải tầm thường tiên bên trong chí cường giả. Hắn tu vi cực cao, thậm chí có thể nói là có 102 tiên giới. Ngoại trừ những cái kia cùng là hỗn nguyên cảnh tồn tại bên ngoài. Cơ hồ không người có thể cùng hắn so sánh. Tu sĩ tầm thường có thể được đến bọn họ một người trong đó chỉ điểm cũng đã là một cọc vô cùng lớn. Tạo hóa, có thể tam thanh đạo môn tổ sư lại có thể được đến 3 người này đồng thời chỉ điểm. Phần cơ duyên này tạo hóa, hiếm có thể so sánh. Cho nên, vị này tam thanh đạo môn tổ sư cũng bị không ít người gọi đùa vì tiên giới thứ tư rõ ràng. Mà sau đó, vị này tam thanh đạo môn tổ sư cũng đích thật là cho mình lấy một cái đạo hào. Tự xưng Diệu Thanh đạo nhân. Tại tiên cổ thời kỳ, vị này Diệu Thanh đạo nhân thiên phú thực lực có thể nói tuyệt đỉnh. Thậm chí là có hy vọng trùng kích hỗn nguyên cảnh tồn tại. Chỉ bất quá cuối cùng có thành công hay không liền không có người biết. Cho tới bây giờ, càng là trở thành tiên giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Tam thanh đạo môn trước sơn môn. Sở cuồng nhân nhớ lại có quan hệ với tam thanh đạo môn ghi chép. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tam thanh cộng đồng chỉ đạo. Thật là vị này Diệu Thanh đạo nhân có đại cơ duyên tạo hóa sao? Mà lại dạy vẫn là 3 bộ có thể lẫn nhau cộng minh. Thậm chí khả năng dung hợp lại cùng nhau tiên kinh. Sẽ không phải là tam thanh cố ý mà vì đó a. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá có thể được đến tam thanh giáo đạo. Cái này Diệu Thanh đạo nhân tự nhiên là có chỗ hơn người. Đáng tiếc nhân kiệt như vật đã chết đi. Bằng không, hắn nhất định muốn cùng đối phương luận đạo một phen. Thảo luận một chút đồng thời tu hành 3 bộ tiên kinh tâm đắc. Mặt khác, như tam thanh thật là cố ý đem 3 bộ tiên kinh truyền thụ cho Diệu Thanh đạo nhân. Cái này liền để hắn đối với cái này 3 bộ tiên kinh dung hợp sau tiên kinh càng thêm tò mò. Sở đạo hữu, lúc này, cung nguyệt đi ra sơn môn. Nhìn đến sở cuồng nhân sau lên tiếng chào. Nàng là ra nghênh tiếp sở cuồng nhân. Gặp qua cung nguyệt đạo hữu. Sở cuồng nhân cười cười. Lần này đến đây, nói không ngừng. Đạo hữu nói quá lời. Đúng rồi, làm sao không thấy hồng hoa? Cái này, hồng hoa đang lúc bế quan. Cung Nguyệt vừa cười vừa nói. Nhưng sở cuồng nhân lông mi cau lại. Tuy nhiên Cung Nguyệt ẩn tàng tốt. Nhưng hắn vẫn là chú ý tới mặt của đối phương sắc có chút mất tự nhiên. Hồng hoa nàng ra chuyện rồi. Sở cuồng nhân trầm giọng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Cung Nguyệt đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó thở dài, ta vẫn là trước mang đạo hữu đi ta cái nào đặt chân đi. Được, sở cuồng nhân gật gật đầu. Mấy người theo cung nguyệt đi vào tam thanh đạo môn, mà dọc theo con đường này cũng gặp phải một số tam thanh đạo môn tu sĩ. Tuy nhiên rất mịt mờ, nhưng sở cuồng nhân vẫn là chú ý tới. Cung nguyệt tại tam thanh đạo môn bên trong địa vị cũng không cao. Một số đệ tử đi ngang qua thời điểm bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Sở cuồng nhân đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Các đại tàn tiên giới dung hợp, các đại tiên cổ thế lực chỉnh hợp. Nguyên bản Ngọc Thanh tiên môn chỉ là tam thanh đạo môn bên trong một cái chi nhánh. Hơn nữa còn là thực lực không cao một cái chi nhánh. Bây giờ bị chỉnh hợp tiến đến, địa vị khó tránh khỏi không cách nào đi theo Thanh Lan tiên giới thời điểm đánh đồng. Không nói cung nguyệt, coi như Thanh Lan viện trưởng không phải cũng một dạng. Nếu không có sở cuồng nhân, hiện tại Thanh Lan thư viện liền không phải trăm nhà thứ 19 phân viện, mà là phải bị nhập vào Mặc Tiết thư viện. Theo cung nguyệt, mấy cái người tới một ngọn núi. So với tam thanh đạo môn bên trong một số linh khí dồi dào, bảo dược khắp nơi trên đất động thiên phúc địa. Cung nguyệt ở ngọn núi này chỉ có thể dùng 2 chữ hình dung. Khó coi, hắn nồng độ linh khí còn không có những cái kia động thiên phúc địa 10% đâu. Dạng này sơn phong tại Tam Thanh Đạo Môn bên trong khắp nơi đều có. Điều kiện đơn sơ, không thể thật tốt chiêu đãi Sở đạo hữu. Thật sự là xin lỗi. Cung Nguyệt cười khổ một tiếng nói ra. Ngày xưa nàng là Ngọc Thanh Tiên Môn chi chủ. Bất quá bây giờ lại chỉ là Tam Thanh Đạo Môn một cái tiểu chấp sự thôi. Lần này đến đây là tới bái phỏng bạn cũ. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh nghiệm. Tư là phòng ốc sơ sài, chỉ cần tâm. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Cung Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười nói. Sở đạo hữu thật sự là tốt độ lượng rộng rãi. Khó trách Hồng Hoa một mực đối ngươi tôn sùng đầy đủ. Hồng Hoa ở đâu? Ta đi gọi nàng đi. Cung Nguyệt đứng dậy đi tìm đến Ân Hồng Hoa. Mà nhìn thấy Sở Cuồng Nhân thời điểm, Ân Hồng Hoa sắc mặt có chút xấu hổ. Vương, ngài đã tới a, trong mắt ngươi còn có ta cái này vương sao? Ta đến nhìn ngươi, ngươi thế mà còn gạt ta nói đang bế quan. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ, phát hiện Ân Hồng Hoa không thích hợp. Nàng, thụ thương, mà lại, thương tổn đến rất nặng. Như trễ trị liệu, sợ sẽ làm bị thương đến căn cơ. Đến lúc đó coi như thương thế tốt, tu hành thiên phú cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thương thế của ngươi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vết thương nhỏ mà thôi. Ân Hồng Hoa sờ lên cái mũi nói ra. Ân Hồng Hoa, Sở Cuồng Nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Khuôn mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Nói, chuyện gì xảy ra? Ân Hồng Hoa bị Sở Cuồng Nhân như thế vừa quát, giật nảy mình. Sau đó liền đem sự tình êm tai nói. Nguyên lai, Ân Hồng Hoa từ khi cùng Cung Nguyệt trở lại Tam Thanh Đạo Môn sau vẫn chưa bị trọng dụng. Đệ nhất, nàng không phải giới tử. Thứ hai, nàng tu hành chính là Sở Cuồng Nhân cho Cửu Tiêu Thần Sát Kinh. Cũng không phải là Tam Thanh bên trong bất luận cái gì một bộ tiên kinh. Vốn là, như chỉ là bởi vì như thế cũng không có gì. Dù sao, Tam Thanh Đạo Môn đệ tử nhiều như vậy, cũng không phải mỗi một cái đều có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Ân Hồng Hoa cũng không thèm để ý. Có thể về sau, Ân Hồng Hoa tại một lần luận bàn bên trong, đem Tam Thanh Đạo Môn một cái giới tử đánh bại. Vốn là, nàng cho là mình đều thể hiện ra thực lực như vậy thiên phú, hẳn là có thể đạt được Tam Thanh Đạo Môn trọng dụng. Có thể nhưng chưa từng nghĩ, cái kia bị đánh bại giới tử là Tam Thanh Tiên Môn một vị trưởng lão đời sau. Cái kia giới tử dùng quan hệ đem việc này đè xuống, khiến Ân Hồng Hoa vẫn như cũ không cách nào đạt được trọng dụng. Đồng thời từ đó về sau còn thường xuyên ức hiếp Ân Hồng Hoa. Thậm chí tại một lần đạo môn thí luyện bên trong, dụng kế để Ân Hồng Hoa bị thương nặng. Chuyện đã xảy ra, không sai biệt lắm chính là như vậy. Sở Cuồng Nhân nghe xong chuyện đã xảy ra, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng chỉ là ngưng túc, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong mắt hàn ý lại là càng lúc càng nồng nặc, dường như cất giấu hai tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn giống như, làm cho người không rét mà run. Nói xong chuyện đã xảy ra về sau, Ân Hồng Hoa ngẩng đầu nhìn liếc một chút Sở Cuồng Nhân, sau đó lại cấp tốc thấp, tựa như một con đà điểu. Nàng có chút sợ hãi, giống là làm chuyện gì xấu, bị phụ mẫu phát hiện một dạng, hiện tại biết sợ, người quyết định gạt ta thời điểm, làm sao cũng không biết sợ. Sở Cuồng Nhân tức giận nói, hắn thu liễm tức giận, nhìn về phía Cung Nguyệt, trầm giọng nói, Cung Nguyệt đạo hữu, nàng gạt ta cũng coi như, liền ngươi cũng gạt ta, như Hồng Hoa bởi vì việc này có chuyện bất trắc, ngươi làm sao cùng ta bàn giao. Là ta sai rồi, vương, là ta để sư tôn đừng nói cho ngươi. Ân Hồng Hoa nói ra, Sở đạo hữu, kỳ thật Hồng Hoa nàng cũng là sợ ngươi bởi vì nàng cùng Tam Thanh Đạo Môn là địch. Dù sao, Tam Thanh Đạo Môn, chấm ngoặc kép, Cung Nguyệt cũng giải thích một câu. Dù sao, Tam Thanh Đạo Môn nội tình không tầm thường, càng có Đại La Kim Tiên tọa chấn. Sở Cuồng Nhân tu vi hiện tại căn bản là không có cách cùng bọn hắn xung đột chính diện. Nói nhảm, Cung Nguyệt còn chưa có nói xong, Sở Cuồng Nhân liền quát lạnh một tiếng. Bọn họ đả thương ta người, chẳng lẽ muốn ta ngồi nhìn mặc kệ sao?